Chào các bạn, chúng ta đến với cả tập 26, xem là Kỳ Hải phản ứng như thế nào đối với đề nghị của Lão Phu Nhân và Triệu Thị. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Hải cũng bị hai nha hoàn to gan này nhìn cho khiến toàn thân không được tự nhiên. Hắn cũng không phải là một kẻ háo sắc, huống hồ cho tới nay trong lòng của hắn cũng chỉ có một mình là biểu muội. Đối với hai nha hoàn không đứng đắn này thì trong lòng cảm thấy rất chán ghét. Lão Phu Nhân thấy hai nha hoàn đã ra mắt Kỳ Hải, liền buộc Lục Thanh Nhàn phải tỏ thái độ. Nhàn nha đầu, hai nha hoàn này người cũng đã xem qua rồi, đều là người vô cùng phát triển, thu hay là không thu người cũng nên nói a. Lục Thanh Nhàn đang định nói chuyện, Kỳ Hải lôi kéo tay áo của nàng đứng ra hành lễ mà nói: "Tổ mẫu, Tam thẩm thẩm." Lão Phu Nhân và Triệu Thị liếc mắt nhìn nhau, nếu là do nam nhân mở miệng thì lại càng tốt hơn, nếu mà nhàn nha đầu không có chịu tỏ thái độ thì để cho cô ra tự mình nói đi. Trên đời này vốn không có mèo nào là không thích trộm đồ tanh mà. Lão Phu Nhân và Triệu Thị rất là tin tưởng với cái quan điểm này. Kỳ Hải cất cao giọng mà nói: "Hai nha hoàn này chính là tổ mẫu ban tặng, trưởng gia ban thưởng không dám từ, vốn là không nên từ chối, nhưng là tôn nữ tế từng phát ý nguyện ở trước Phật, đời này chỉ chăm sóc cho một mình biểu muội mà sống, không nạp thiếp cũng không cần đến thông phòng." Lão Phu Nhân và Tam thầm thầm sợ là có chỗ không biết. Kỳ gia của chúng ta chính là thư hương thế gia, không nạp thiếp luôn luôn là truyền thống bất thành văn ở trong tộc. Ta thân là con em của Kỳ thị, không thể phá hủy quy củ này, cho nên hảo ý của hai vị lão nhân gia ta tâm lĩnh, còn hai vị cô nương này ta cũng không thể dám tiếp nhận. Hắn nói chuyện nhã nhặn từ văn hữu lễ, khiến cho hai người đụng phải cái đinh mềm. Triệu Thị không khỏi kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp nam tử muốn chung thủy một lòng như vậy. Hai nha hoàn này bộ dáng tính tình đều vô cùng trưởng thành, cô ra lại không nghĩ lại hay sao? Kỳ Hải hòa nhã mà nói: "Không cần nghĩ lại, Kỳ Hải ta có thể lấy được biểu muội là phúc khí mà ta tu luyện suốt cả cuộc đời này, vu nguyên túc hỷ là đủ, cũng không có dám có yêu cầu xa vời gì nữa." Nói xong thì ẩn tình nhìn Lục Thanh Nhàn. Trong lòng của Lục Thanh Nhàn rất cảm động, tuy rằng bụng mắt nhưng mà nàng nắm chặt bàn tay to của hắn. Kỳ Thị thở vào nhẹ nhõm, không ngờ cô ra cấp lực đến như vậy. Đối với cả Kỳ Hải, càng làm cho mẹ vợ nhìn con rể càng xem lại càng vừa lòng. "Lão Phu Nhân, Tam đệ muội, nếu mà cô ra không muốn thì ta thấy chúng ta vẫn là không cần phải miễn cưỡng vợ chồng son bọn họ a." Hai nha hoàn này chính là đưa cho Kỳ Hải, bản thân của Kỳ Hải không cần, còn có lý do gì mà đưa đi nữa. Lão Phu Nhân cũng cảm thấy là rất mất mặt, nặng nề gõ quẻ trượt mà nói: "Nếu mà cô ra đã không thích thì chúng ta còn có thể nói cái gì, đi thôi." Kỳ Thị vẫn lưu vợ chồng son đến giờ mùi, quy củ của lại mặt 3 ngày là nhất định phải trở về nhà chồng trước khi mặt trời xuống núi. Thấy là thời gian không thể kéo dài nữa, Kỳ Thị mới là lưu luyến không rời tiến vợ chồng son đi ra cửa. Hai người leo lên xe ngựa sơn đen, không có người khác, Lục Thanh Nhàn mới tựa vào trong ngực của Kỳ Hải. "Hải ca ca, hôm nay cảm ơn ngươi." Kỳ Hải khẽ hôn cái trán của thi tử. "Vợ chồng vốn là nhất thể, bọn họ muốn nhục nhã ngươi liền giống như là nhục nhã ta, ta đừng nhìn phải giúp cho ngươi phản kích." Lục Thanh Nhàn chỉ cảm thấy lồng ngực của hắn rộng lớn cường tráng, tựa vào ở trong lòng ngực của hắn hết sức kiên định, không khí hết sức tốt đẹp. Lục Thanh Nhàn hưởng thụ một cái, một lát mới ngẩng đầu lên nhìn mặt mà nói với cả Kỳ Hải: "Hải ca ca, hôm nay nói đến chức vật hạ ý nguyện cái gì gì đó, có phải là thật vậy hay không?" Kỳ Hải tùy tiện nói ra, lừa gạt cho Lão Phu Nhân và Triệu Thị cũng là có khả năng. Kỳ Hải cười nhéo mặt của nàng: "Đương nhiên là thật." Cả khuôn mặt của Lục Thanh Nhàn đều sáng lên, yêu là thay đổi tính cách của con người, nàng là đại gia khuê tú đi nữa cũng sẽ không quan dung lớn đến độ có thể cùng với cả nữ nhân khác hưởng dụng trượng phu của mình như vậy, trừ phi nàng căn bản không phải thương người nam nhân này. Lúc trước Kỳ Thị từng ám chỉ với nàng Kỳ Hải sẽ không nạp thiếp, hiện tại lại là chính miệng của Kỳ Hải để hứa hẹn, trong lòng của nàng liền hoàn toàn an tâm. Nàng ôm chặt eo của Kỳ Hải nỉ non: "Hải ca ca, ngươi đối với ta thật là tốt." Kỳ Hải không nhịn được mà động tình, cúi ngửa xuống ngăn lại môi anh đào của nàng. Nếu mà đổi lại là bình thường thì Lục Thanh Nhàn tuyệt đối sẽ không cho phép Kỳ Hải ở trong xe ngựa mà thân mật với nàng, nhưng mà hôm nay lại khác, nàng chẳng những không kháng cự, ngược lại còn nhiệt tình đáp lại Kỳ Hải. Thật lâu sau hai người mới từ từ tách ra. Lục Thanh Nhàn có một chút ngượng ngùng sửa sang lại quần áo của mình, cáu giận mà liếc Kỳ Hải một cái. Hai người mới trải qua việc đời, không phải là Kỳ Hải ngây thơ vô tri, một phen thân mật vừa rồi hai cái tay lớn của hắn cũng không có nhàn rỗi. Kỳ Hải cũng đang thưởng thức kiểu thái của thế tử, chỉ cảm thấy càng xem lại càng yêu, hắn không thể đem nàng thực hiện ngay tại chỗ. nhưng mà biết nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn không muốn bắt buộc Thế Tử, liền là một lòng mong đợi ban đêm đến sớm cho một chút. Lục Thanh Nhàn thật là vất vả mới dựa dàng lại xem ý đến ổn thỏa, mới là thương lượng chính sự với cả Kỳ Hải. Hải ca ca, ta định là cắt bớt hai nhà hoàn. Kỳ Hải ngây người, chợt hiểu ý của nàng, cười mà nói, đại tẩu là người nhỏ mọn. Lục Thanh Nhàn cắt đứt lời nói của hắn, ta không phải là lo lắng đại tẩu giận ta, trường ấu có thứ tự, ta đây đã làm đệ muội, vốn là không tiện vượt qua đại tẩu, huống hồ ở bên cạnh của nương cũng chỉ có bốn nha hoàn, ta chung quỳ cũng không thể nói theo nương truyền đi là thanh danh gì. Kỳ Hải đương nhiên là biết rõ nàng nói đều là có lý, nhưng mà hắn cũng biết Thế Tử từ nhỏ lớn lên là ở hầu phủ, ăn mặc chi phí đều là nhất đẳng, là được nương chiều mà lớn lên, hiện giờ bỗng nhiên để cho nàng trải qua một loại cuộc sống này, nàng sao có thể lạc quen. Nhớ tới sau khi kết hôn một ngày, Lục Thanh Nhàn liền thu tất cả trang sức chân quý vào, chỉ mang theo một cây châm bình thường, gặp gỡ đại tẩu còn có cả các thân thích, đại khái là sợ ăn mặc quá mức hoa lệ không thể dung nhập vào Kỳ gia đi. Kỳ Hải thương tiếc mà ôm nàng ở trong ngực, Kỳ gia không phải là nhà đại hào phú, ủy khuất cho người rồi. Lục Thanh Nhàn nói, chỉ cần chúng ta có thể sống tốt thì ta không ủy khuất một chút nào. Qua 15 tháng 8, tứ hoàng tử Tiêu Tử Huyền được phong làm Yến Quận Vương, rồi cùng khai phủ. Ngày đó hoàng trưởng tử cùng cả nhị hoàng tử vừa xuất cung, chính là vị trí thân vương, đến lão tứ Tiêu Tử Huyền lại được chỉ phong là Yến Quận Vương. Hiển nhiên do hoạt đế đối với cả những hoàng tử này cũng là thân sơ có khác. Hoàng đế ban thưởng một vụ đệ ở phố nhỏ của Lao Quân cho hắn làm vương phủ, nội vụ phủ chỉ tốn có 3 tháng tu sửa xong tòa nhà của hắn, có thể thấy được là cho có lệ. Gia hoạt đế không coi trọng hoàng tử này lắm, Tiêu Thiểu Huyền lại không có mẫu tộc cường lực làm núi dựa, người của nội vụ phủ hết sức bợ đít, đương nhiên sẽ không vì một vị hoàng tử có cũng được mà không có cũng được như vậy phí tâm phí lực. Đối với cả chuyện xuất cung này, trong lòng của Tiêu Thiểu Huyền vừa có mấy phần cao hứng, cũng có một chút mất hứng. Cao hứng chính là hắn từ đó chân chính trở thành chủ của một phủ, ở trong Yến Vương phủ hắn nói một không có hai, hắn chính là luật pháp. Lúc trước ở trong hoàng cung đại phật quá nhiều, hắn lại không có phương tước, đương nhiên không có tới phiên của hắn nói. Còn có một điểm, sau khi xuất cung khai phủ, hắn có thể giống như là lão đại và lão nhị danh chính ngôn thuận tham dự triều chính, chỉ cần hắn thật sự có bản lĩnh, phụ hoàng tự nhiên sẽ nhìn ở trong mắt, lũ triều thần cũng sẽ nhìn hắn với cả cặp mắt khác xưa. Khoảng cách giữa hắn và vị trí cửu ngũ chi tôn kia cũng sẽ càng ngày càng gần. Về vần chỗ không cao hứng, sau khi xuất cung khai phủ, nếu mà hắn muốn tiến cung tới thỉnh an gia hoạt đế, sẽ không có dễ dàng như vậy nữa. Gia hoạt đế vốn là không tính là sủng ái hắn, hắn không còn có thể thường xuyên đến trả sát cảm giác tồn tại ở trước mặt của phụ hoàng. Thời gian dài, phụ hoàng có thể sẽ quên hắn. Dù sao, mặc kệ là có cao hứng hay không, Tiêu Tiểu Huyền tuyệt đối không có dám kháng mệnh không rời ra khỏi hoàng cung. Trước đây, Tiền hoàng hậu đã chọn xâm cho hắn một vị hoàng phi và một vị trắc phi. Tiêu Tiểu Huyền xuất cung không lâu, hoàng đế liền đã hạ lệnh cho nội vụ phủ bắt đầu xúc tiến hôn sự của hắn. Hôn lễ của Tiêu Tiểu Huyền định tại là mùng 2 tháng 10. Chẳng những là quan lớn đương triều như là lão hộ gia, Lục Hán, Lục Thần này đó nhận được thiếp mời, mà ngay cả Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung và Lục Thanh Lam còn tại ở trong khuê phẩm cũng đã nhận được thiếp mời. Lục Thanh Lam đương nhiên là không biết phần thiếp mời này, Tiêu Tiểu Huyền chính là người phân phó thủ hạ đặc biệt viết cho Lục Thanh Lam, mục đích không gì ngoài gì khác chính là muốn tại ngày thành thân gặp tiểu cô nương này một lần. Lục Thanh Lam trực tiếp quăng thiếp mời vào trong đống rác, mặc dù trên thiếp mời kia đang là đóng con dấu đỏ tươi của nội vụ phủ, chỉ cần ngày đó nàng tuyên bố với cả bên ngoài mình bị bệnh, Tiêu Tiểu Huyền cũng không có cách nào khác mà bắt nàng. Ngày tháng thoi đưa rất nhanh, lại tới tiết trùng cửu. Ở đại tề mà nói, tết trùng cửu là một ngày lễ hết sức trọng đại, theo như là thường lệ, ngày đó gia hòa đế còn phải đích thân đến Vạn Tuế Sơn đăng cao lắm thắng. Trùng dương vốn là có tập tục đi chơi thưởng thu, nên cao trông về phía xa, bởi vì chỗ hoàng đế lên cao là Vạn Tuế Sơn, bởi vậy mà Vạn Tuế Sơn liền trở thành chỗ người người hướng tới. Đến ngày trùng dương, Vạn Tuế Sơn phải tiến hành quản chế, bình thường dân chúng tuyệt đối khó có thể tiến vào. May mà Lục Thần đã là chính quan lục phẩm, đi vào tầng lớp thống trị, bởi vậy mới có vé nhập cuộc lên leo Vạn Tuế Sơn. Hiếm khi có thời gian tốt đến như vậy, Lục Thần thương lượng với cả người nhà, tết trùng cửu mang theo cả nhà leo Vạn Tuế Sơn, mọi người tất nhiên là vỗ tay mà đáp ứng. Lục Thanh Lam hiếm khi có cơ hội xuất môn, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngày tết trùng cửu này, tất cả người của hầu phủ sáng sớm đã tập hợp tại nhị môn, Hai nữ nhi của đại phòng đều đã xuất giá, đại nãi nãi Loan Hiệu lại là hoài thai, nhị gia Lục Văn Dương đang nghỉ thân, cho nên hôm nay đại phòng xuất môn toàn là nam nhân, nhị phòng thì là vợ chồng Lục Thần, mang theo huynh muội Lục Văn Đình, Lục Thanh Nam, ngay cả Vinh Ca Nhi 6 tuổi cũng đã đều dẫn theo ra ngoài. Hai nhà đang hàn huyên ở nhị môn một lát, thì lã hậu gia, lão phu nhân mang theo người của tam phòng đi đến. Lục Diệp, tứ gia của Lục Văn Tuyên, Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung, ngoại trừ Triệu Thị phải chiều cô cho Lễ Ca Nhi còn đang ở trong tạ lót, không có cùng theo tới, thì người của tam phòng đến cũng rất là đầy đủ. Mà ở bên cạnh của lão phu nhân, đỡ nàng lại là Trương Tư Tuệ, tiểu cô nương mặc bộ thân bối từ màu hồng đào, theo hồ điệp xuyên hoa, chất vải kia mới nhìn tựa hồ là bình thường, nhưng mà tiếp xúc với ánh nắng, vậy mà loáng thoáng, lóe ra phần sáng nhạt nhạt, có vẻ hết sức quý giá. Không thể không nói, nàng ở Trường Hưng Hậu Phủ lăn lộn một thời gian, ngược lại điệu thương hoa đáo. Bất kể là xiêm y mặc ở trên người, hay là đồ trang sức mang ở trên đầu, tất cả đều không thể dường như là lúc vừa mới đến nữa. Lão phu nhân cảm thấy chất tôn nữ này hết sức hiếu thuận chi kỳ, so với cả mấy tôn nữ đều chỉ có hơn mà không có kém, cho nên cấp cho nàng không ít đồ tốt. Trương Tử Tuệ chăm chú bước đi, tư thái giống như là nhược liễu phủ phòng, nhìn thấy cũng có một chút thanh lệ động lòng người. Lục Thanh Nhân thì có áo nhỏ lụa màu hồng nhạt, váy mát diện màu khói, kỳ thật có gen của Lục gia ở đây, bộ dáng của Lục Thanh Nhân cũng không có đến nỗi nào, chỉ tiếc là khí chất lại chanh chua, thái độ thô lỗ làm giảm không ít sự tốt đẹp này của nàng ta. Nàng ta còn đang nhíu đến chân mày, thì ra là lúc này Lục Diệp và Triệu Thị đang nghị thân cho nàng. Sau khi nàng nghe nói thì chủ động chạy đến trước mặt của phụ mẫu, la hét muốn cha mẹ gả nàng cho đệ tử của Nam An Hầu phủ Lý Ngọc. Trước đây Triệu Thị từng ám chỉ với cả đại phu nhân của Chu Thị Nam An Hầu phủ một lần, Chu Thị sao có thể nhìn chúng cô nương như là Lục Thanh Nhân, đương nhiên là không mềm không cứng rắn mà đẩy trở về. Triệu Thị cũng là một người tự biết mình biết người, từ đó không còn nghĩ những điều xa xỉ này nữa. Sau khi nữ nhi nói ra, liền bị Triệu Thị của chết cho một trận. Triệu Thị giận nàng gây ra tai họa, trong khoảng thời gian này dứt khoát cấm túc nàng. Chẳng qua rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhi, trùng dương đang cao, nàng nghĩ có thể người nhà như vậy đoán chừng sẽ không xảy ra sơ sót gì mới thả cho nàng đi. Lục Thanh Nhân nhân duyên không thuận, đương nhiên tâm tình cũng không có khá hơn một chút nào. Mọi người tiến lên kiến lễ cho cả lão hầu gia cùng với cả lão phu nhân, sau đó lại chào hỏi lẫn nhau một phen. Ánh mắt của Trương Tử Tuệ như có như không quét qua trên người của Lục Văn Đình. Lục Văn Đình 14 tuổi, mặc một thân cẩm bào màu lục sắc, càng nổi bật lên vẻ cao lớn, đứng ở trong một đám các huynh đệ dường như là hạc ở giữa bầy gà. Hắn đang nói gì đó cùng với cả hai vị ca ca Lục Văn Khải và Lục Văn Dương, nụ cười ở trên mặt hết sức sáng người rực rỡ. Thấy vậy, trái tim của Trương Tư Tuệ nhảy loạn đến mấy nhịp. Trương Tư Tuệ không có dám nhìn nhiều, sợ là bị người khác phát hiện tâm tư của mình. Dáng vẻ mỉm cười tiến lên chào hỏi cùng với cả Lục Thanh Lam, bảo nhìn một mùi. Lục Thanh Lam thả nhiên nhìn nào một cái, đáp một tiếng biểu thị, thái độ hết sức lãnh đạm, không thể nói xa là vì sao, nàng chính là không thích vị biểu thị này, vô cùng không thích. Trên mặt của Trương Tư Tuệ nổ ra một chút lúng túng, trùng hợp khiến cho lão phu nhân thấy được, lại nhanh chóng mà giấu đi, vẫn là mặt dày mày dạn đi tới trước mặt của Lục Thanh Lam nói chuyện với nàng. Lão phu nhân thấy Lục Thanh Lam ngạo mạn vô lễ với cả chất nữ như vậy, trong lòng liền không vui, nhưng cũng biết tính tình của Lục Thanh Lam từ trước tới nay đều không phải là bộ dáng của đại gia khuê tú. Thích là thích, ghét chính là ghét, chưa bao giờ chịu ủy khuất chính mình. Nàng cũng không tiện khiển trách Lục Thanh Lam, lại càng thêm thương xót Trương Tử Tuệ. Lục Thanh Lam câu được câu không nói chuyện với cả nàng. Trương Tử Tuệ nhìn thấy ánh mắt của Lục Văn Đình ở bên kia, quả nhiên là đã chuyển qua đây. Trong lòng càng khẳng định một kết luận, nếu mà muốn thu phục được Lục Văn Đình thì phải thu phục được Lục Thanh Lam đầu tiên. Lão hộ gia khụ một tiếng, mọi người lập tức ngừng xôn xao. Tâm tình của Lục Kháng hôm nay cũng là không có tệ, vẻ mặt thoải mái mà nói, hôm nay người đến ngược lại là đông đủ, hôm nay là cửu cử trùng dương, thánh thượng lọc ân, bách quan cục vui, cho phép chúng ta cùng trèo lên vạn tuế sơn, trong các ngươi không có ít người hiếm khi xuất môn một lần, ta cũng không cầu nệ các ngươi, chỉ còn nói một câu, hôm nay liệu núi ngoại trừ thánh thượng còn có cả hoàng tử hoàng tôn cùng với cả tất cả đạt quan quý của kinh sư, các ngươi phải thận trọng giữ bộ phận, không được va chạm với cả quý nhân. Lục Kháng lại nói thêm vài câu đại loại, các phòng phải trông coi người của mình không được chạy loạn. Mọi người liền rối rít đồng ý, lúc này thì lão hộ gia mới vất tay, thời điểm không còn sớm xuất phát. Đoàn người lúc này mới lên xe ngựa, Kỳ Thị ôm Vinh Ca Nhi và Lục Đinh Lam ngồi một chiếc xe, Lục Thần và Lục Văn Đình thì cưỡi ngựa. Lần này, bởi vì là nhiều người, ước chừng ngồi mười mấy cỗ xe ngựa, được bọn thị vệ bảo vệ ở xung quanh, chậm rãi chạy thẳng tới Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn ở đông nam của Tứ Cấm Thành, cách hoàng cung cũng chỉ có 1-2 dặm. Dọc theo con đường này, vô số xe ngựa đều tụ tập ở hướng về nơi đó, tất cả đều là xe ngựa của người nhà quan, hoàng đế, hàng năm đều phải biểu hiện tư thái vô cùng với dân. Những đại thần này, không ai là không dám tầng bốc. Đi đến nửa đường, vừa vặn gặp phải xe của Trần Bát Bảo của Quảng Ninh Vương Phủ. Quảng Ninh Vương Phủ, Tiêu Ninh, mặc mãng bào đai ngọc, mặt như là quan ngọc, cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là khóe mắt đôi mày, hàm chứa xa khí nhàn nhạt, vừa thấy chính là chủ nhân không dễ trọng. Năm đó, thời điểm Gia Hoạt Đế lên ngôi, Tiêu Ninh mới có 6 tuổi, nhưng mà hắn một mực chắc chắn chính tai nghe thấy phụ hoàng đã nói muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho vị hoàng huynh Gia Hoạt Đế này, cho nên Gia Hoạt Đế có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế cũng là có một phần công lao của hắn ở bên trong. Bởi vậy, Gia Hoạt Đế đối với cả Tiêu Ninh vô cùng ân sủng, chẳng những sớm phong hắn làm thân vương, binh quyền của tam đại doanh kinh sư cũng có một nửa đều là ở trong tay của Tiêu Ninh, có thể nói là quyền cao chức trọng, tay cầm trọng quyền. Tiêu Ninh cũng cực kỳ trung tâm với cả Gia Hoạt Đế, chẳng những chưa bao giờ trộn lẫn ở trong tranh đấu của các hoàng tử, mà hơn nữa cũng là cực kỳ ít lui tới với cả các đám đại thần. Suốt ngày một bộ mặt lạnh băng băng như là người khác thiếu hắn 1 vạn lượng bạc. Tiêu Ninh đã sớm nhìn thấy xe ngựa của Lục gia, liền là thúc ngựa đi qua. Người Lục gia không có dám thất lễ, Lục Kháng cầm đầu, mọi người vội vàng nghịnh đón. Lục Kháng chấp tay mà nói, xe ngựa quá nhiều, nơi đây không thích hợp xuống xe ngựa mà kỳ lễ, kính xin vương gia thứ tội. Tiêu Ninh nổi danh là vương gia mặt lạnh, nhưng mà lại có một chút khách khí với cả Lục Kháng, thân sắc hài hòa mà nói, lão hộ gia không cần phải khách khí, rồi gật đầu chào hỏi với cả Lục Thần, Lục huynh. Cũng không phải là Lục Thần và hắn quan hệ tốt là bao nhiêu, hay là hắn thích Lục Thần bao nhiêu, sở dĩ hắn khách khí với cả Lục Thần như thế, toàn bộ là nhìn vào mặt mũi của vương phi nhà mình. Tiêu Ninh nổi danh ở kinh sư là sùng thê như mạng, thương yêu nữ nhi, đường đường một thân vương, ở bên cạnh chỉ có một là chính phi Mạnh thị, đừng nói là thương phòng thiếp thất, mà ngay cả mỹ nhân hoàng đế ban cho cũng đều hết sức kiên quyết mà lui trở về. May mà Quản Ninh vương phi không có chịu thua kém, sinh cho hắn một đôi long phượng thai, bất kể nói như thế nào thì coi như là cũng có hậu rồi. Hoàng đế về sau cũng không quan tâm chuyện trong nhà của hắn nữa, hoàng đế cũng mặc kệ, còn ai dám cản rỡ mà lộn xộn à. Bởi vậy mà Mạnh thị cứ như vậy thuận buồm xuôi gió một đường được hắn sủng. Xe ngựa của vương phủ phía trước vén mạnh lên, tiểu quận chúa Tiêu Kỷ vất tay một cái mà hô, Bảo Nhi. Quả thật là xe ngựa quá nhiều, chen chúc lẫn nhau, không tiện xuống xe, bằng không thì Tiêu Kỷ khẳng định đã đi tới ngồi chung một xe ngựa với cả Lục Thanh Lam rồi. Lục Thanh Lam cũng vén mạnh lên, lộ ra nụ cười sáng lạn, hướng về phía của Tiêu Kỷ, Kỳ tỷ tỷ, hai tiểu cô nương cách đống người ra động tác chào hỏi. Kỳ thị và Mạnh thị dù sao cũng đã lớn tuổi, không thể hoạt bát như là tiểu hài tử, nhìn nhau một cái trong mắt đều là ý cười. Lục Thanh Lam thấy ca ca chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ ở bên kia liền thu hồi ánh mắt, có một chút bận mãn mà nói, ca ca sao mà ngươi không chào hỏi với cả tỷ tỷ. Khóe miệng của Lục Văn Đình liền co quắp, bảo hắn giống như là hai tiểu cô nương hồ hồ gọi gọi thì không bằng giết cho hắn đi. Bên này Tiêu Kỳ cũng nhìn thấy Lục Văn Đình thiếu niên cao to như Tiêu Thương ngồi thẳng ở trên lưng ngựa, lộ ra vẻ anh khí bừng bừng. Thiếu niên ở đây nhiều đến như vậy, kể cả các ca cột nàng Quảng Ninh Vương Thế Tử Tiêu Thiểu Hủ, không có người nào là có thể át đi khí thế của hắn. Tiêu Kỳ thấy vậy không khỏi có một chút say mê, vừa vặn ánh mắt của Lục Văn Đình cũng đã nhìn tới đây, nhếch môi lộ ra một nụ cười sáng lạn với cả nàng. Nụ cười kia rất sáng người, cơ hồ làm cho mắt của nàng choáng váng. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, ở bên tai khẽ nóng lên. Trong nháy mắt đó, Tiêu Kỳ vội vàng buông rèm xe xuống. Ở phương diện tình cảm, Lục Văn Đình có một chút trị độn, thời giờ không có kịp phản ứng, thầm nghĩ vừa giờ không phải vẫn còn tốt lành lắm hay sao, mình trọng nàng tức giận chỗ nào, sao mà nàng xoa một cái liền buông mảnh xuống cơ chứ. Hắn không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi, suy nghĩ mãi mà không rõ, liền là không suy nghĩ thêm nữa. Vừa lúc Tiêu Thủy Hộ và Tưởng Tín Hồng thúc ngựa chạy qua, ba thiếu niên thường xuyên cùng nhau uống rượu đi săn, Lục Văn Đình liền nghênh đón chào hỏi với cả bọn họ. Hôm nay Tiêu Tiểu Hủ mặc một bộ áo bào màu xanh ngọc thêu mai lan trúc ngầm, hắn thừa kế rèn tốt của Tiêu Ninh và Mạnh thị, bộ dáng ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ đến dị thường, khó có được là ở trên mặt luôn là nụ cười khiêm tốn, thật là một công tử khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Tưởng Tín Hồng thì mặc một thân cẩm bào màu lam, áo choàng hạc, cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn đứng chung cùng với cả Tiêu Tiểu Hủ, nhất thời bừng sáng lên, cũng dựng lấy ánh mắt hâm mộ của không ít thiếu nữ. Ánh mắt của hắn lại vẫn si mê đuổi theo xe ngựa của Tiêu Kỳ. Vừa rồi người ấy mềm mại thoáng nhìn, hiện giờ lại trốn vào trong xe ngựa, khiến cho trong lòng của hắn đầy thất vọng. Ngay cả Lục Văn Đình chào hỏi hắn cũng không có nghe được. Tiêu Thừa Hủ ho khan một tiếng. Tưởng huynh, Lục huynh đang chào hỏi cùng với cả người đấy. Từ lần trước khi mà Tiêu Thừa Hủ nghe qua thái độ của Tiêu Kỳ, hắn vẫn là bị vây trong trạng thái như là đi vào cõi thần tiên. Tiêu Thừa Hủ nhắc nhở hắn, hắn là mới phản ứng lại, vội vàng tạ lỗi với cả Lục Văn Đình. Xin lỗi Lục huynh, vừa rồi có một chút thất thần. Lục Văn Đình bật cười lớn, không sao, liền giới thiệu cho Tưởng Tín Hồng mấy vị huynh đệ của mình. Bên ngoài các nam nhân hội hợp cùng với nhau, hộ tống xe ngựa đi về phía trước. Một đoàn đường ngắn ngủi đến Vạn Tuế Sơn, đi hơn nửa canh giờ thì mới đến. Bởi vì hôm nay Gia Hoạt Đế muốn leo lên Vạn Tuế Sơn, cho nên núi này sớm đã bị một danh của quân kinh thành bao vây trùng trùng điệp điệp, mục đích không ngoài là việc bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Tiến vào địa giới của Vạn Tuế Sơn thì không thể cưỡi ngựa ngồi kiệu nữa rồi. Các nam nhân xuống ngựa, các nữ nhân thì xuống xe. Chỗ này cũng không có đất trống để là bộ xe ngựa hoặc là đỗ xe, chỉ có thể để cho bọn hạ nhân chạy ngựa hoặc là xe ngựa trở về, đợi các chủ tử leo núi xong rồi trở về đón bọn họ. Lối đi vào cột núi rộn ràng, mấy tổ thị vệ cùng nữ đứng đó để kiểm tra có đeo là vũ khí hay là không. Lúc này Tiêu Kỳ mang theo vài nha hoàn bà tử đi tới, cười bắt tay với cả Lục Thanh Lam, bảo nhi chúng ta cùng nhau đi vào. Địa vị của vương phủ tôn kính, đương nhiên có thể vào núi trước. Trường Hưng Hậu phủ lại phải xếp hàng. Tiêu Kỳ nói xong mới làm lễ ván bối với cả kỵ thị. Những nữ quyến khác chỉ có thể tiến lên hành lễ cho cái vị tiểu quận chúa này. Tiêu Kỳ đối với cả các nàng cũng chỉ là thản nhiên. Trường Tử Tuệ thấy Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ thân nhau như vậy, trong mắt hiện lên một chút hâm mộ. Lục Thanh Lam phải đi gặp kỵ thị. Kỵ thị sau khi suy nghĩ một chút liền đã gật đầu. Lúc này Vinh Ca Nhi mặc một thân áo bào màu lam, bộ dáng của hắn trắng trắng mập mập tròn tròn như là một quả cầu lăn qua, ôm lấy chân của Tiêu Kỳ mà reo lên. Kỳ tỷ tỷ, ta cũng muốn đi cùng với các ngươi, ta cũng muốn đi. Tiêu Kỳ đưa tay nhéo nhéo mặt mập của Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi cười hì hì lấy lòng với nàng. Tiêu Kỳ từ trước đến giờ rất thích tiểu bàn tử hoạt bát dụng người yêu này, chẳng qua có đi hay là không thì là còn phải xem ý tứ của kỳ thị. Liền nhìn về phía của kỳ thị đợi nàng lên tiếng. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, Vinh Ca Nhi còn nhỏ, hôm nay lại nhiều người như vậy, cảm thấy vẫn là để cho kỳ thị chồng hắn thì tương đối yên tâm hơn. Vừa vặn kỳ thị cũng là nghĩ như vậy, liền nói với cả Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi ngoan, Vinh Ca Nhi đi theo mẫu thần có được hay không? Vinh Ca Nhi không muốn, hắn là cũng muốn sớm đi vào. Lục Thanh Lam vuốt đầu của hắn, nói với cả hắn. Vinh Ca Nhi đi theo nương, quay về tỉ tỉ bảo phòng bếp làm ngân ti đường cho ngươi. Thật ư, vừa nghe thấy là đủ ăn, ánh mắt của tiểu cận hóa này nhất thời liền phát sáng, giống như là 100 cái bóng đèn. Lục Thanh Lam cười mà nói, ta lúc nào nửa gạt ngươi cơ chứ? Vinh Ca Nhi suy nghĩ một chút, biết điều liền đứng ở bên cạnh của mẫu thân. Vinh Ca Nhi đi theo mẫu thân, Vinh Ca Nhi nghe lời, Lục Thanh Lam liền ra làm mặt quỷ về phía của Tiêu Kỳ, hai người liền cáo biệt với cả kỳ thị. Kỳ thị dặn dò mấy câu, bảo Lục Thanh Lam mang theo nhà hoàn, lúc này mới để cho hai tiểu nha đầu rời đi. Tiêu Kỳ mang theo Lục Thanh Lam tới kiến lễ cho cả Tiêu Ninh cùng với cả Mạnh thị. Tiểu Ninh đối đãi với cả người khác rất lãnh đạm, lại rất là bao che đối với cả tiểu khuê mật của nữ nhi, ngược lại là có phần ôn hòa. Hắn nói, người đã đông đủ, chúng ta liền vào đi thôi. Thị vệ cung nữ đương nhiên là nhận ra toàn gia Quảng Ninh vương phủ, ai mà dám ngăn trở, kiểm tra tượng trưng một chút liền là để cho mọi người đi vào. Vạn Tuế Sơn nguy nga cao vút, xanh ngắt đến rậm rạp, để tiện cho hoàng đế lên núi. Công bộ đã tu sửa mười mấy con đường nhỏ ở trên núi, cũng không tính là rộng, đúng là kê thành từng bậc chỉnh tề. Quảng Ninh vương phủ địa vị tôn kính, cho nên lúc tiến vào, người ở bên trong còn lơ thưa, ở dưới chân núi thì là một đám đông, một đám tây. Hoàng đế phải đến giờ tị thì mới đến, đương nhiên là không có người nào dám dành lên núi trước với cả hoàng đế. Người của Nam An Hậu phủ là tiến vào trước Quảng Ninh vương. Nam An Hậu Lý Nghiễm mang theo toàn gia già trẻ con cháu đang ở dưới mấy gốc đại thụ nghỉ ngơi, trong đó còn có cả Lý Ngọc. Hôm nay Lý Ngọc mặc một kiện trực chuyết màu xanh ngọc hoa tròn, tóc đen như mực, dùng từ kim bạch ngọc quan cố định. Bộ dáng của hắn vốn đã xinh đẹp, cộng thêm một thân trang phục này, nếu mà khóe môi không khỏi nụ cười như là có như không, quả thực giống như là trích tiên ở trên trời hạ phàm. Hắn nghiêng người dựa vào một gốc cây bách, hấp dẫn vô số ánh mắt của nữ tử. Lý Ngọc bị nhìn thấy đến phiền, nụ cười ở trên mặt chậm rãi hạ xuống. Bên cạnh của hắn, một vị nam tử mặc áo tay hẹp màu thạch thanh tuần mỹ như ngọc vươn tay ra, muốn vỗ vào bờ vai của hắn an ủi hắn. Bả vai của Lý Ngọc trầm xuống trốn đi, nam tử này sờ sờ cái mũi của mình không thèm để ý mà cười. Hắn là thân huyện trưởng của Lý Ngọc, Lý Duyên. Lý Duyên thân là đích trưởng tôn của Hậu Phủ, người cầm lái tương lai của Nam An Hậu Phủ. Hậu Phủ tập trung lớn tâm huyết và tâm tư bồi dưỡng hắn, đương nhiên sẽ không giống như là Lý Ngọc vô pháp vô thiên tùy ý mà làm bậy. Trên thực tế, danh tiếng của Lý Duyên ở kinh thành vô cùng tốt, tính tình ôn hòa khiêm tốn, đối nhân xử thế luôn luôn là nhỏ nhã lễ độ. So với cả Lý Ngọc, có thể nói là hai người hoàn toàn trái ngược với nhau. Chẳng qua hai huynh đệ này mặc dù tính tình trái ngược nhưng mà tình cảm lại vô cùng tốt. Lý Duyên từ nhỏ rất thích cũng là rất chiếu cố cho đệ đệ này. Từ nhỏ hễ thấy Lý Ngọc rước lấy họa thì hắn luôn theo sau thu thập cục diện rồi rắm lau đít cho hắn, thậm chí là thay hắn mang tiếng oan. Ca ca làm được đến cái phân lượng này cũng là coi như là không tệ rồi. Bởi vậy mà Lý Ngọc mặc dù là ngại hắn thuyết giáo om sòm nhưng mà cũng biết hắn là thật sự rất tốt đối với cả mình. Thanh âm của Lý Duyên ôn hòa mà nói, đổ lại thường ngày ta tuyệt đối sẽ không cầu thúc với ngươi, chẳng qua tình hình của hôm nay là khác. Chẳng những thánh thượng sẽ tới, những gia tộc có máu mặt ở trong kinh sư cũng là điều đến. Chúng ta rất có thể không cẩn thận mà đắc tội với người ta. Mình thường dễ tránh, tiểu nhân thì lại khó phòng. Ta biết ngươi không thoải mái nhưng mà vẫn phải nhịn một chút. Loại phương thức trùng dương đăng sơn này ý nghĩa thực chất là chỉ có tượng trưng. Lý Ngọc từ trước đến giờ hết sức chán ghét than dự. Mấy năm trước hắn cũng chưa có từng tới, nhưng mà năm nay chẳng biết là tại sao hắn vậy mà chủ động đề xuất muốn đi cùng với cả gia tộc. Lão hộ gia Lý Nghiễm nghĩ là tôn nhi thông suốt, biết suy nghĩ cho gia tộc còn hết sức cao hứng. Lý Ngọc cau mày nghe huynh trưởng ở đó om sòm không nhịn được mà nói một câu, những thứ này không cần ngươi phải dạy ta, ta đương nhiên là hiểu được. Thái độ của Lý Ngọc không tốt, Lý Duyên cũng không có thực sự là tức giận, hắn chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tính tình này của đệ đệ thật sự làm cho người ta không có cách nào khác. Lúc này đoàn người của Quảng Ninh Vương phủ vừa vặn là đi tới. Lý Ngọc vốn là đang vô cùng buồn chán, liếc mắt một cái đợi nhìn thấy tiểu cô nương Tú Nhã Tuệ Luân xen lẫn ở trong đó, nhất thời không thể tự chủ được mà đứng thẳng người. Lão hộ gia Lý Nghiễm cũng phát hiện ra Tiêu Ninh, liền mang theo toàn gia đi qua kiến lễ. Lý Duyên quay đầu lại lôi kéo cổ tay của Lý Ngọc, Tiêu Ninh kia có thủ tất báo, chúng ta phải đi hành lễ với hắn. Đệ đệ ghét nhất là những thứ lễ nghi phức tạp này, trùng hợp Quảng Ninh Vương Tiêu Ninh lại là nổi danh là hay bắt bẻ hạ khắc khó hậu hạ. Hắn vốn tưởng rằng đệ đệ nhất định không muốn đi qua gặp Tiêu Ninh, vậy mà khi mà hắn nắm tay của đệ đệ vậy mà không có tránh né, bị hắn một mực nắm cổ tay, hắn lại kéo một cái, Lý Ngọc lại hoàn toàn không có kháng cự, theo hắn đi gặp mấy người Quảng Ninh Vương phủ. Nam An lão hậu gia năm nay là 50 năm tuổi, tinh thần vẫn quắc thước như cũ. Lý Nghiễm là bạn thuộc nhỏ của hoàng thượng, Nam An hậu phủ cũng là nắm trọng quyền. Tiêu Ninh mặc dù quyền cao chức trọng làm người cao ngạo, nhưng mà đối với cả lão hậu gia vẫn có vài phần kính trọng. Thế là Lý Nghiễm tới đây hạnh lễ cho mình, liền tiến lên hàn huyên vài câu, hiếm khi là nở nụ cười. Lý Nghiễm lại giới thiệu cho cả Tiêu Ninh các con của mình. Tiêu Ninh đối với cả đám tiểu bối cũng chỉ là gật đầu cho một cái, ngay cả Nam An hầu thế tử cũng không có hơn, chỉ là nhìn thêm một chút coi như mà thôi. Duy nhất chỉ có thời điểm giới thiệu đến Lý Ngọc thì hắn nhìn thoáng qua nhiều hơn mà nói, người chính là Lý Ngọc. Lý Ngọc bị loại ánh mắt không chỗ nào là không hiểu rõ hết thảy kia của Quảng Ninh Vương gia nhìn có một chút không vui, nếu không phải là rốt cuộc có vài phần cố kỵ gia tộc thì đã sớm hất tay áo giờ đi rồi. Bởi vậy liền trả lời một câu, là ta thế nào, thái độ vô cùng gượng gạo. Thân nương của Lý Ngọc Chu Thị nhất thời đầy đầu mồ hôi. Ha ha, Tiêu Ninh cười to một trận, được lắm, có dũng khí. Thì ra lần trước, Lý Ngọc ép Lục Đinh Lam rời xuống nước ở Nam An hậu phủ, Tiêu Kỳ sau khi hồi phủ liền là hung hăng tố cáo Lý Ngọc cho một trận. Tiêu Ninh cả đời trông coi một vị vương phi và hai hài tử, xem mỗi người đều là bệnh căn của mình, vô cùng bao che khuyết điểm, bởi vậy mà vẫn nhớ kỹ phải tìm cách thu thập tiểu tử này. Chỉ là Lý Ngọc không lăn lộn ở quan trường, hắn vẫn là không tìm được cơ hội mà thôi. Chẳng qua nhìn thấy Lý Ngọc dám cứng rắn với cả mình, hắn lại cảm thấy Lý Ngọc có vài phần cố khí, không khỏi có một chút hào cảm đối với hắn. Chẳng qua hào cảm thì hào cảm, nên thu thập hắn thì vẫn phải lên thu thập hắn. Hắn đã tính toán ở trong lòng tìm cơ hội nào đó đánh cho hắn một trận chút giận cho nữ nhi. Lý Ngọc hừ một tiếng, cảm thấy cái vị vương gia đại danh đỉnh đỉnh này giả thần giả quỷ. Hắn tính tình vô cùng cao ngạo, luôn ôm thái độ khinh thường đối với cả quyền uy, đối với cả Tiêu Ninh cũng là như thế. Hắn bằng lòng tới đây gặp cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này tiếp cận Lục Thanh Lam mà thôi. Lục Thanh Lam cũng đã nhìn thấy Lý Ngọc Chẳng qua, cảm thụ của nàng đối với cả Lý Ngọc hết sức phức tạp. Huống hồ ở kiếp này, nàng cũng không có ý định là trêu đùa Lý Ngọc nữa, chỉ hy vọng hắn mau mau quên bén mình thì mới tốt. Sau khi Lý Ngọc thối lui đến một bên, hắn liền quàng ánh mắt về phía của Lục Thanh Lam, nhìn thấy Lục Thanh Lam chỉ là liếc mắt nhìn mình một cái, liền đưa ánh mắt đã rời đi, trong lòng nhất thời có một chút không phải tức vị. Hắn vốn là không muốn nói chuyện với cả Lục Thanh Lam trước mặt của mọi người, tránh để cho người khác mượn cớ làm hỏng thanh danh của nàng. Chẳng qua, tính tình của vị thiếu gia này là việc luôn liều lĩnh, ánh mắt của hắn liền chợt nên có chút không kiêng nể gì. Tiêu Kỳ thấy vậy không khỏi giận dữ. Lần trước Lý Ngọc đã làm hại Bảo Nhi rơi xuống nước, còn chưa có tìm hắn mà tính sổ đâu, người này ngược lại càng ngày càng táo tợn. Tiêu Kỳ bước đến trước mặt của Lục Thanh Lam, chặn lại ánh mắt của hắn. Phía trước của Tiêu Kỳ còn có hai vị hộ hà sứ giả là Tiêu Thừa Hộ và Tưởng Tín Hồng. Lục Thanh Lam liền bị mọi người vây quanh ở giữa. Lý Ngọc cũng không biết cỗ lửa giận là từ nơi nào đến, đột nhiên lớn tiếng mà nói: Lục Thanh Lam, người đi ra đây cho ta, không phải ngươi còn nợ tiểu gia ta một câu tạ ơn hay sao? Lục Thanh Lam không khỏi đau đầu, nơi đông người, vị thiếu gia này thật sự là quá mức rồi. Tiêu Kỳ và Tiêu Thiều Hủ thấy Lý Ngọc lớn lớn như vậy, tất cả đều trợn trắng cả mắt. Tiêu Ninh vốn là đang nói chuyện câu được câu không cùng với cả Lý Nghiễm, chỉ chờ ngựa giá của hoàng đế vào núi, Lý Ngọc lại bỗng nhiên lớn tiếng như vậy. Tiêu Ninh nhất thời nở nụ cười, đang lo không có cớ để mà thu thập tiểu tử này đây, hắn ngược lại tự mình đục vào họng súng. Ánh mắt thản nhiên của Tiêu Ninh quét về phía của Lý Ngọc, từng bước mà ép tới, thanh âm lạnh xuống mà nói: Tiểu tử nói lung tung gì thế, khuê danh của Lục Điện Nữ là thứ mà ngươi tùy tiện gọi được hay sao? Võ công của Tiêu Ninh cao cường nội danh của toàn bộ kinh sư, từng một mình đối với cả 10 vị dũng sĩ ngàn người chọn một của tam đại danh, lại là từng lãnh binh đánh giặc, một thân khí sát phạt, hắn cứ như vậy tùy tiện đi hai bước, khí thế khiếp người kia làm cho những người xung quanh của Lý Ngọc liên tiếp lùi về phía sau. Lý Ngọc đứng ở đầu sóng ngọn gió nhưng mà lại không có lùi nửa bước. Tiểu Ninh cũng phải thầm kêu một tiếng có gan. Lý Ngọc lãnh đạm mà nói: Đây là chuyện giữa ta và Lục Thanh Lam, không liên quan gì đến ngươi. Lý Nghiễm thấy tình hình này vội vàng ra mặt mà giảng hòa: Vương gia, đều là lão phu dạy tôn tử không nghiêm, trở về lão phu nhất định sẽ giáo huấn nghĩa xúc này, vương gia có thể nhìn ở trên mặt mũi của lão phu hay là không? Tiểu Ninh khẽ mỉm cười, cắt đứt lời nói của Lý Nghiễm: Hầu gia, không phải là bổn vương không để cho ngươi mặt mũi, mà thật sự là tôi nhìn này của ngươi không để cho bổn vương mặt mũi. Bổn vương cũng đã lâu không gặp được một tiểu tử nào thú vị như vậy, hôm nay người nào cản trở ta cũng là không có tác dụng. Lại thêm một câu: Yên tâm, bổn vương là có chừng mực, sẽ không lấy mạng của tiểu tử này. Mẹ nó, lão tử không tin không thu thập được danh con nhà ngươi. Chủ thị thì cũng nghe nói như thế, sắc mặt liền chóng bệnh. Lúc này Lục Thanh Lam cũng theo bản năng mở miệng mà cầu xin hộ cho Lý Ngọc, lo lắng gọi to một tiếng: Vương gia. Tiểu Ninh vẫn rất vui vẻ hòa nhã với cả Lục Thanh Lam, hắn khoát tay nói với cả Lục Thanh Lam: Nữ hiển chất, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì đến ngươi, là tiểu tử này bất kính với cả bổn vương trước, bổn vương chỉ là dạy hắn cái gì gọi là quy củ lễ nghi, không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần phải nói. Lời này là giải vây thay cho Lục Thanh Lam, cũng khiến cho Lục Thanh Lam không thể nói một cái gì nữa. Tiểu Ninh nói xong với cả Lục Thanh Lam, quay đầu lại ngoắc ngón tay với cả Lý Ngọc: Tiểu tử, ngươi không phải là muốn nói chuyện với cả Lục Điệp nữ ư? Nếu mà ngươi có thể gắng gượng được dưới tay của bổn vương, thời gian là một nén nhang, thì bổn vương liền bảo bọn họ nhường đường cho ngươi. Lông mày của Lý Ngọc liền nhướng lên: Chuyện này thật chứ? Tiểu Ninh cười ha ha: Bổn vương sẽ lừa một tiểu tử miệng còn hốt sữa như là ngươi hay sao? Được, Lý Ngọc cũng là nghe còn mới ra đời không có sợ cọp, hắn rất có lòng tin với cả võ công của mình, huống chi hắn cũng là chịu không nổi cái loại ngữ khí khích tướng và khinh bỉ kia của Tiêu Ninh. Hắn không nói hai lời liền xông tới. Lý Duyên sợ đến hết cả hồn, đưa tay kéo tay áo của đệ đệ lại trượt tay, căn bản là không có kéo lại được. Hai người Tiêu Linh và Lý Ngọc không hẹn mà gặp đều không có sử dụng vũ khí. Tiêu Ninh từ trước đến nay đã quen tranh đấu tàn nhẫn, nhóm hậu vệ của hắn đều sớm cho là bình thường, kể cả Vương Phi Mạnh Thị cũng đã quen rồi, cũng không có người nào ngăn cản. Động tác của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt bình bình bốc bốc đã vượt qua được mấy chiêu. Cha chồng người nhanh tách bọn họ ra đi. Mẫu thân chủ thị của Lý Ngọc gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống rồi. Danh tiếng của Tiêu Ninh ở kinh sư không phải là hung tàn bình thường, Lý Ngọc và hắn khiêu chiến còn không bị hắn đánh cho tàn phế hay sao? Nhưng Lý Nghiễm lại lắc đầu: Yên tâm, tiểu tử thối này không chết được. Hắn và Tiêu Ninh là quan đồng liêu nhiều năm, đối với cả cái vị vương gia mặt lạnh này có thể nói hết sức rõ ràng. Tiêu Ninh thụ lại người, mặc kệ lý lẽ. Từ khi hắn hỏi đến Lý Ngọc, thì ở trong lòng của Nam An lão hồ gia liền đã lập tức lộ bộ, chỉ biết là không tốt. Lý Ngọc nhất định là lúc nào đó đã chọc phải cái vị vương gia này. Quả nhiên là tìm cớ muốn thu thập Lý Ngọc, Lý Nghiễm cũng không có ngăn cản. Thay vì khiến cho hắn vẫn một mực nhớ thương Tô Nhi, còn không bằng để cho hắn đánh Tô Nhi một trận hạ cơ dần. Dù sao thì có mình ở đây, hắn cũng sẽ không thật sự đánh chết đánh tàn Tô Nhi. Huống hồ, tính tình kia của Tô Nhi mài dũa một chút cũng không có cái gì là không tốt. Cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai người giang tăng quyền cước, chỉ một lát đã qua hơn 10 chiêu. Võ công của Tiêu Ninh là theo chân của mấy vị thị vệ át chủ bài của trong cung học. Những người đó, mỗi một người đều là tông sư võ học. Hắn lại lăn lộn ở trong quân đến nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, cũng là không phải là người Lý Ngọc có thể so sánh được. Chẳng qua, Lý Ngọc còn nhỏ tuổi, có thể chống đỡ ở dưới tay của hắn một lát đến như vậy, thì đã khiến cho hắn thay đổi về cách nhìn. Võ công của Lý Ngọc, dù sao thì có so với Tiêu Ninh chênh lệch là quá xa, lại là qua vài chiêu, đã bị Tiêu Ninh trộm cơ hội, một quyền nện vào vai, một quyền này như là lực ngàn cân. Lý Ngọc cảm thấy giống như là một ngọn núi đè lên vai của mình, chẳng những đau tận xương cốt, mà hơn nữa còn đánh cho hắn nằm sạp ở trên đất. Hắn nằm ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời. Tiêu Ninh có thói quen, đánh rắn dập đầu, nâng giải lên, giẫm một cước trên ngực của hắn. Tiêu Ninh kỳ thật là đánh đến nghiện, cũng nổ lên lòng yêu tài, nếu không thì vừa rồi, một quyền kia đã có thể cắt đứt xương cốt của hắn. Tiêu Ninh lạnh lùng mà nhìn hắn, người có phục hay không? Lý Ngọc phi một tiếng, phun ra một ngụm máu, hai mắt giống như là phóng hỏa, lớn tiếng mà nói, không phục. Tiêu Ninh hử một tiếng, dùng một chút lực ở dưới chân, lồng ngực của Lý Ngọc nhất thời truyền đến một tiếng vàng kéo kẹt. Lý Ngọc lập tức cảm thấy khó thở, Tiêu Ninh lại nói, người có tin hay không, ta sẽ giẫm cái xương cốt của ngươi, lấy mạng của ngươi ngay tại chỗ này. Chân của hắn lực rất lớn, giẫm cái xương cốt của một người, đối với hắn mà nói, quả thật là một chuyện rất đơn giản. Hai mắt của Lý Ngọc liền phóng hỏa, một bước cũng không nhường, nhìn thẳng vào hắn, vẫn là không chịu nói ra cái chữ phục kia. Ở trước mặt của Lục Vinh Lam, bị người đánh thành như vậy, hắn cảm thấy mất mặt đến vô cùng. Tiêu Ninh liền cười nhạt, đồ khoe mẽ hữu dụng vô mưu, người cũng không có gì hơn là cái này mà thôi. Lý Nghiễm vừa rồi vẫn là bàng quang không có lên tiếng, nhìn thấy tình hình như thế này, mới đi lên chắp tay mà nói, vương gia võ nghệ cao cường, lão hổ bội phục bội phục. Tiêu Ninh cười như là không cười mà nhìn hắn, ta đánh Tô Nhi của người thành cái dạng này, ngươi còn bội phục ta? Lý Nghiễm cười ha ha mà nói, vương gia xuất thủ thay ta dạy dỗ Tô Nhi, lão phu nên cảm tạ vương gia thì mới đúng, sao lại làm cổ trách vương gia? Vương gia hiện tại người cũng đã đánh, cơn tức cũng đã được hạ, phải chăng là có thể nâng cao chân quý? Nếu mà ngươi lại đạp xuống như vậy thì Tô Nhi của ta đây thật sự là phải tắt thở mất. Tiểu Ninh muốn ra tay thật sự là đã sớm đến cho Lý Ngọc đến tàn phế, còn có thể lưu hắn đến hiện tại hay sao? Lý Nghiễm biết rõ điều này, cho nên cũng là không oán hận Tiêu Ninh. Làm quan đến cấp bậc này như là bọn hắn, ai cũng biết là làm việc kín đáo, không có người nào sẽ giống như là biểu hiện bên ngoài, qua loa đại khái như vậy. Tiêu Ninh nhìn lão hồ ly này, cười ha ha mà nói, người cái lão già này ngược lại rất biết nói chuyện. Nói xong thì hắn mới nới nỏng chân, xách Lý Ngọc lên, trực tiếp đá về phía của Lý Nghiễm. Võ nghệ của Lý Nghiễm không phải là kém, đưa tay tiếp lấy, cũng không thấy lùi về phía sau hóa giải lực đạo, liền là vững vàng tiếp được Lý Ngọc ở trong tay, sau đó để cho hai chân của hắn chạm đất. Lý Ngọc ho khan một trận, lại phun ra một búng máu. Tiêu Linh nói, Tô Nhi này của ngươi mặc dù là vô lễ, nhưng mà thật ra xương cốt cũng cứng rắn, nếu mà ngươi có hứng thú thì không ngại để cho hắn ở dưới trướng của bổn vương giúp người dạy dỗ, dạy vài năm nó không chừng ngày sau cũng là một viên hổ tướng của đại tỷ ta. Lý Nghiễm nghe nói như thế không khỏi đại hỉ mà nói, vậy chính là tạo hóa của tiểu xuất sinh này, vương gia nói lời phải giữ lời, coi như là chúng ta quyết định rồi. Nó sau lại đá Lý Ngọc một cước, tiểu xuất sinh còn không tạ ơn với cả vương gia. Tiêu Ninh ở trong quân là địa vị gì, có thể được cho hắn chỉ bảo đi theo đánh nhau vài năm, ngày sau muốn không thuận buồm xuôi gió ở trong quân cũng là rất khó. Bao nhiêu thế gia đại tộc đi cửa sau tặng bạc muốn đưa con cháu đến dưới quyền của Tiêu Ninh còn không có chịu thù đâu. Lý Ngọc lại ho khan hai tiếng, vẫn là vẻ mặt không cam lòng mà nhìn Tiêu Ninh, làm sao chịu đồng ý nói nửa chữ tạ ơn. Tiêu Ninh cũng đã nhìn thấy, đây chính là một kẻ sát cũng không chịu đi, đánh thì ngược lại. Hắn lúc còn trẻ cũng đã là tính tình như vậy, vì vậy mà cũng có hơn vài phần khoan dung đối với cả phản bội Lý Ngọc này. Nếu không thì hắn làm sao mà dễ nói chuyện đến như vậy. Lúc này, ở bên trong của Vạn Tuế Sơn, người các nhà đã đi vào không có sai biệt lắm. Chỗ chân núi, truyền đến ba tiếng pháo. Tiêu Ninh và Lý Nghiễm liếc mắt nhìn nhau, thần sắc của Lý Nghiễm ngưng lại mà nói, Thánh Thượng sắp tới rồi. Tiêu Ninh cũng không rảnh tiếp tục so đo với cả Lý Ngọc, mang theo toàn gia chuẩn bị tiếp giá. Lý Duyên đi ở phía trước đỡ Lý Ngọc lên, Chu Thị cũng đã đi tới, mặt đầy nước mắt. Ngọc Nhi, ngươi sao rồi? Lý Ngọc hoạt động tay chân, ngoại trừ ngực và bả vai vẫn còn một chút đau tức, thì toàn thân ngược lại hoàn toàn không có hao hụt gì, liền nói với cả Chu Thị, ta không sao. Lý Nghiễm hừ một tiếng, đồ ngu ngốc, nếu không phải là vương gia hạ thủ lưu tình, ngươi cho rằng ngươi còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này, còn không biết hối cải mà kiệm điểm. Ta sợ có một ngày ngươi sẽ làm liên lụy đến khiến cho toàn bộ hầu phủ chôn cùng với cả ngươi. Chu Thị cầm như hến, không có dám đáp lời. Lý Ngọc liền cúi thấp đầu, trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục khôn tả. Lý Nghiễm đã đi nhanh vài bước, sóng đôi cùng với cả Tiêu Ninh. Tiêu Ninh nói, chuyện này hôm nay không liên quan đến cả Lục Điệt nữa, kính xin lão hậu gia ước thúc ngựa nhà không được truyền loạn ra ngoài. Lý Nghiễm biết hắn nói là nói chuyện Lý Ngọc muốn Lục Thanh Lam nói tạ ơn với hắn, đích thật là sẽ làm người ta mơ tưởng viện vông, cảm thấy thiếu nam thiếu nữ trong lúc đó có một chút gì đó. Lý Nghiễm cười mà nói, không cần vương gia phải phân phó, lão phu cũng sẽ như thế. Tiểu xuất sinh không có hiểu chuyện, không nên làm hỏng danh tiết của cô nương gia. Tiêu Ninh gật đầu mà cười, hết sức hài lòng. Hai người mới vừa dừng lại ở viên môn, thì thanh giá đã cuồn cuộn chậm rãi mà tiến vào. Phía dưới Hoàng La Tán, Gia Hoạt Đế mặc một thân long bào màu vàng sáng, trên mặt là nụ cười. Hoàng đế tuổi càng lớn lại càng sợ chết, tình khí lại càng mềm. Phía sau của hắn, phượng liến của tiền hoàng hậu theo sát, sau đó là Trinh Phi, Quái Chiếu Phi, Tôn Hiển Phi, một đám phi tần địa vị cao. Bên ngoài là đại hoàng tử, nhị hoàng tử phân biệt mang theo cẩm y vệ và ngựa lông quân bảo vệ. Sau đó là mấy vị tứ ngũ lục thất bát kiều thập thập nhất hoàng tử, cửa quạt phấp với một đám người chậm rãi tiến vào. Có giọng nói the thé của thái giám hô lên một tiếng, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, quỳ. Lúc này thì người ở bên ngoài cơ bản cũng đã đi vào trong núi, mọi người quỳ ngổn ngang ở dưới đầy đất, hô to Ngô Hoàng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế. Gia Hoạt Đế ôn hòa mà khoát tay nói, tất cả đứng lên đi, hôm nay quần thần chúng ta cũng vui, đăng cao cậu phúc, chư vị thần công không cần phải cầu lễ. Mọi người lúc này thì mới tạ ơn đứng dậy. Hoàng đế nhìn thấy Tiêu Ninh và Lý Nghiễm, liền gọi hai người đến trước mặt. Hắn đi xuống ngự liễn, cười cười mà nói, hai người của các ngươi tới cũng là thật sớm. Trông thấy áo bào trên người của Tiêu Ninh có chỗ nhăn liền nói, lão thất, có phải là lại tỉ võ với người ta hay không? Tiêu Ninh đang đứng hàng thứ bảy, Gia Hoạt Đế liền thân thiết gọi hắn là lão thất. Tiêu Ninh cười khà khà hai tiếng, hết sức tùy ý mà nói, chút sở thích của hoàng đế khiến cho hoàng huynh chê cười rồi. Hoàng đế nói, người cũng đã lớn đầu rồi, càng ngày còn chém chém giết giết, cũng không sợ đả thương cái chân già này của ngươi. Tiêu Ninh không người mà nói, hoàng huynh giáo huấn phải, biết sai rồi chỉ là không có thay đổi mà thôi. Tiền hoàng hậu tiếp lời mà nói, thất thúc anh hùng cái thế, nếu mà ở trong triều đình nhiều thêm vài nhân vật như là thất thúc thì lo gì đại tề của ta không thể tiêu diệt Đại Chu Đại Lương thống nhất điện hạ. Tiêu Ninh không mềm không cứng mà nói, nương nương khen nhầm rồi, Đại Chu Đại Lương đều có danh tướng cái thế, nhất là Tập Tử Mặc của Đại Chu dụng binh như thần, diệu tính vô song. Nếu mà hoàng huynh phái ta đi đánh Đại Chu, ta cũng sẽ không đi. Tiền hoàng hậu cũng chỉ là muốn khen hắn một câu, cuối cùng lại ăn phải một cái đinh mềm, trong lòng hết sức không vui. May mà nàng rất lưu lợi, cũng không có biểu hiện ra ở trên mặt. Gia Hoạt Đế cười ha ha mà giảng hòa, ngươi lão thất này, chồng không phải là còn chưa phái ngươi đi hay sao, ngươi sốt ruột cái gì cơ chứ. Bên này mấy vị đại phật cười cười nói đi tới thềm đá hướng lên núi. Từ ở bên trong của đội ngũ lao ra một người mặc một thân cung trang hồ điệp xuyên hoa xinh đẹp màu đỏ thấm, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ là bàn tay, hết sức tinh xảo xinh đẹp, chính là tam công chúa Tiêu Nguyên San. Lục Thanh Lam là đi theo giáo quyến của Quảng Ninh Vương phủ, cho nên cách thánh giá rất gần, vừa vặn bị tam công chúa nhìn thấy. Trong cung không có tỉ muội gì, tam công chúa đang vô cùng buồn chán, nhìn thấy Lục Thanh Lam khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, lập tức mang theo hai cung nữ tới tìm nàng. Bảo Nhi, Bảo Nhi, cách thật ra tam công chúa cũng đang hô lên. Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ cũng đang đi theo đại đội nhân mã theo bậc đá mà lên núi, nhìn thấy tam công chúa, nàng liền ngượng lại. Tam công chúa lai qua từng dòng người đông nghịt, thật vất vả mới đi tới bên người của Lục Thanh Lam. Tiêu Kỳ vốn đang đứng ở bên phải của Lục Thanh Lam, Tam công chúa là từ ở bên trái của Lục Tinh Lam mà đi tới, nàng lại cứ đi đến phía bên phải Lục Tinh Lam để Tiêu Kỳ một bên. Tam công chúa và vị tiểu đường tỷ này tính tình không có giống nhau, nàng là người tính tình nóng nảy, bụng dạ thẳng thắn. Tiêu Kỳ tuy có phong thái là nghĩa hiệp, ở trong cung cũng là trưởng tụ thiên vũ, bát diện linh lung, tam công chúa vốn không có thích nàng cho lắm, cộng thêm cả chuyện của Tử Tiến Hồng, trong lòng của tam công chúa lại càng có khúc mắc với cả Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thấy nàng như thế thì không khỏi nhíu mày, trong lòng có một chút mất hứng. Tam công chúa đối với nàng như vậy không phải là ngày một ngày hai, lúc trước tam công chúa đối đãi với nàng tuy không tâm giao như là đối với cả Lục Tây Nam, nhưng mà cũng không trở nên như thế này. Tam công chúa hùng hổ nói, Bảo Nhi, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi, vừa rồi ta còn đang giàu dĩ làm sao mà tìm được ngươi đấy. Lục Tây Nam thấy tam công chúa đối xử với cả Tiêu Kỳ như vậy cũng có một chút bất đắc dĩ. Lúc trước nàng khuyên tam công chúa rất nhiều lần, bảo nàng hãy quên Tử Tín Hồng đi, nhưng mà tam công chúa căn bản là không có nghe lọt. Ánh mắt của nàng nhìn về một hướng khác, nàng nhìn theo ánh mắt của tam công chúa liền nhìn thấy Tử Tín Hồng mặc cẩm bào màu lam đứng ở cách đó không xa, trên mặt mang nụ cười đúng mực. Thanh âm của tam công chúa vốn là rất lớn, trong nháy mắt nhìn thấy Tử Tín Hồng đó thì thanh âm của nàng lập tức liền đã nhỏ xuống, sau đó là có một chút yếu ớt mà kêu một tiếng Hoàng huynh, Tưởng công tử. Hoàng huynh đương nhiên là Tiểu Thiều Hộ, hai người ông quyền đáp lễ. Tử Tín Hồng thì khách khí mà kêu một tiếng công chúa điện hạ. Tam công chúa cúi thấp đầu, trên mặt hiện lên từng tầng ửng đỏ, căng thẳng xấu hổ cực kỳ, giống như là đại gia khuê tú. Người ở trong lòng ở đây lập tức thanh âm của tam công chúa liền nhỏ xuống, bộ dáng cũng là cực kỳ văn nhã, biến hóa rất lớn so với vừa rồi, quả thực là như hai người. Lục Thanh Lam không khỏi thở dài ở trong lòng. Thừa cơ hội này, nàng kéo Tiêu Kỳ đến bên trái của mình. Tam công chúa có một chút bận mãn, nhưng mà ở dưới mắt của Tử Tín Hồng, nàng không tiện làm ừa, đành phải chấp nhận cái loại tình huống này. Tam công chúa muốn nhìn Tử Tín Hồng, rồi lại có một chút không dám nhìn. Ngay cả Lục Thanh Lam nói chuyện với nàng cũng có một chút không yên lòng. Tiêu Kỳ nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động một chút, có chút hiểu rõ. Ở bên kia, tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền cũng đã tới. Hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh thẫm. Hắn 20 tuổi, là người cao nhất ở trong tất cả các huynh đệ, đứng ở đâu cũng là hạng ở giữa bầy gà. Cộng thêm ở trên mặt vẻ mặt đạm nhạt, không giận tự uy, giận có khí phách của hậu duệ quý tộc thiên hoàng. Tiêu Thiểu Huyền ban đầu cũng đã phát hiện ra Lục Thanh Lam ở trong đám người. Lục Thanh Lam hôm nay mặc một bộ bối tử màu lam vạt áo nghiêng, theo ngân tuyến ám hoa, phía dưới là váy gấm màu mận hơi cũ, trên đầu trải xong thiểu ký, trên tóc không có chưng trang sức gì, chỉ cột có một chuỗi vòng ngọc nam châu ở trên búi tóc ở bên phải. Ngọc nam châu vốn hết sức hiếm có, huống chi một chuỗi 12 viên nam châu, mỗi viên đều châu tròn ngọc sáng, lại càng giá trị xa xỉ. Vô tình hiện lên sức mạnh đích tiểu thư của hậu phụ là nàng, trang phục của nàng có thể nói hết sức mộc mạc khiêm tốn, chỉ tiếc mộc mạc đi nữa cũng khó mà che giấu được quốc sắc thiên hương, bởi vì cái gọi là thiên sinh lệ chất khó có thể bỏ qua. Tiêu Thiểu Huyền chỉ cảm thấy ngũ quan của nàng như là dương quang chiếu sáng tinh xảo xinh đẹp, nó không nên lời, lông mi dài khẽ rủ xuống giống như là hồ điệp vỗ cánh muốn bay đi, nhất là đôi mắt như là dùng sương sớm mà rửa qua, ướt át nhìn quanh cực kỳ linh động. Tiêu Thiểu Huyền cảm thấy mấy tháng không gặp, nha đầu này chẳng những cao lớn không ít, mà một chút hơn chính là dung nhan rực rỡ như là hoa xuân, sáng rõ như là thu nguyệt, xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Phát triển đến như vậy, sợ là nữ hài nhi của toàn bộ kinh thành cũng không có người nào có thể theo kịp với nàng. Lục Thanh Lam đang nói chuyện cùng với cả tam công chúa, bỗng nhiên ở trong lòng cảm nhận được, quay đầu mà nhìn lại liền thấy cách xa 10-20 bước Yến Vương Tiêu Thiểu Huyền đang nhìn chằm chằm vào nàng không có nháy mắt, trong mắt có dục vọng chiếm hữu đến trắng trợn. Hắn thấy Lục Thanh Lam quay đầu, lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn về phía của nàng. Lục Thanh Lam hết sức chán ghét, không một chút do dự nào mà quay đầu đi. Không xa ở bên cạnh chỗ của tứ hoàng tử Tiêu Thiện Giác, hôm nay mặc bộ thân áo tay hẹp màu xanh ngọc, đầu đội thúc phát kim quan. Hắn là người dung mạo xuất chúng nhất ở trong tất cả các hoàng tử, thời điểm đứng ở đó không nói không động giống như là một bộ tranh phong cảnh tuyệt mỹ, không có người nào đành lòng phá hư loại ý tốt đẹp này. Thấy Tiêu Thiểu Huyền không một chút kiêng kỵ như thế, trong lòng không khỏi bùng cháy lên lửa giận. Hắn đi tới bên cạnh của Tiêu Thiểu Huyền, âm thanh đạm nhạt mà nói, đẹp không tứ hoàng huynh? Tiêu Thiểu Huyền quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhíu mày. Mỗi lần chỉ cần có liên quan đến Lục Thanh Lam thì hắn nhất định sẽ chen vào một gậy. hai người đều là hạng người tâm cơ thâm trầm. Tiêu Thừa Huyền thản nhiên mà nói, đương nhiên là vô cùng xinh đẹp, tiểu cô nương thiên sinh lệ chất, dõi mắt cả kinh sư cũng là cực kỳ xuất chúng. Tiêu Thừa Giác nói, tứ hoàng huynh sớm đã có một vị chính phi và một vị trắc phi, tiểu cô nương người ta cũng đã biểu lộ thái độ là không muốn theo ngươi, ngươi cần gì phải ép buộc cơ chứ. Tiêu Thừa Huyền liền nhíu mày, biết rõ còn cố ý hỏi, ý của cửu hoàng đệ, người cũng muốn nhét tiểu cô nương này vào trong phủ ư? Tiêu Thừa Giác thản nhiên mà nói, ta lần trước cũng đã nói với cả tứ hoàng huynh, không thể cho nàng vị trí chính phi, ta lại có thể cho nàng. Lời này nói có vài phần trịnh trọng. Tiêu Thừa Huyền nhìn hắn một lát, đột nhiên nở nụ cười, lấy thân phận của nàng mà làm chính phi của ngươi cũng đúng. Cửu hoàng đệ từ nhỏ đối xử với Cần Lục cô nương khác với cả người khác, thế gian này cô nương có thể lọt vào pháp nhãn của cửu hoàng đệ, sợ là cũng không có mấy người. Tiêu Thừa Giác nói, nếu mà tứ hoàng huynh chịu nhiều một bước, Tiêu Thừa Giác ta nhất định là nhận phần nhân tình này của ngươi. Tiêu Thừa Huyền không khỏi có một chút động tâm. Lão cửu làm người cao ngạo, nhưng mà nổi danh nhất ngôn cửu đỉnh, nếu có thể bán một cái nhân tình cho hắn, thì ngày sau hắn nhất định sẽ báo đáp với mình. Tiêu Thừa Huyền cười khổ mà lắc đầu. Lời này của cửu đệ quả thực là có một sự hợp dẫn. Chẳng qua cửu đệ sợ là không rõ tâm tình của ca ca. Ta từ nhỏ không có ai đau, không có ai yêu, cho tới bây giờ đều là người ta cho cái gì ta liền nhận cái đó. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự lựa chọn. Vì sao ta thậm chí không biết là thứ ta muốn đến tột cùng là cái gì. Cho nên khi mà Lục cô nương xuất hiện, ta chưa bao giờ chấp nhất với khát vọng như vậy đối với cả bất cứ một cô nương nào. Cái khác ca ca cũng có thể cho ngươi, duy chỉ có tiểu cô nương này là không được. Lục cô nương ta nhất định là phải có được. Tiêu Thừa Giác nghe hắn nói như vậy, mặt như là sương lạnh, điềm nhìn mà nói, nếu là như thế, vậy thì tứ hoàng huynh chúng ta liền chờ xem sao. Tiêu Thừa Huyền đương nhiên là không sợ uy hiếp của hắn, chắp tay đổi theo đội ngũ nghị trượng của gia hỏa đấy. Tiêu Thừa Huyền trần trước vượt đi, vệ bần đã tới. Hắn nhạy cảm phát hiện tâm tình của Tiêu Thừa Giác hết sức không tốt, lời ra đến khóe miệng liền nuốt lại xuống. Tiêu Thừa Giác lại nhìn hắn một cái mà hỏi, chuyện gì? Vệ bần kiên trì đem tin tức mà Bùi Danh vừa có được nói cho hắn. Tiêu Thừa Giác nghe thấy Lý Ngọc nói là muốn nói chuyện với cả Lục Tinh Lam, quả Ninh Vương già vì vậy mà đánh cho Lý Ngọc một trận trước mặt của mọi người, nhất thời lửa giận vạn trường. Một Tiêu Thừa Huyền đã đổ đến nhức đầu rồi, lại thêm cả một Lý Ngọc vô pháp vô thiên. Hắn ghét cay ghét đắng Lý Ngọc, đồng thời cũng có một chu oán với cả Lục Tinh Lam. Bộ dáng chiêu hoa ghẹo nguyện như vậy mang đến cho mình bao nhiêu là phiền toái. Vệ Bân thấy mặt mũi của chủ tử nhà mình âm trầm tự như là hồ muốn tùy thời mà phát tác, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Hắn không thể tìm một cái lỗ để mà chui vào. Đúng lúc này, khiên chắn đạn đã đi tới. Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ chẳng biết là chui ra từ chỗ nào. Trong cung, hắn và Tiêu Thiểu Giác quan hệ thân thiết nhất, tiến lên vỗ bả vai của cửu ca, lười biếng mà nói, cửu ca, nghi trượng của phụ hoàng cũng đã bắt đầu lên núi rồi, chúng ta đuổi theo thôi. Tiêu Thiểu Giác ở một tiếng từ lỗ mũi. Tiêu Thiểu Vĩ không nghe ra hắn hiện tại tâm tình không tốt. Hắn vội vặn nhìn thấy ba tiểu cô nương Tam công chúa, Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam ở phía trước, cười cười nói đi về hướng đường mòn lên núi. Lục Thanh Lam lại đang lấy ra một cái tư thơm thủ du tự mình thêu đeo lên cho Tam công chúa. Tiêu Thừa Vĩ liền tùy ý mà nói một câu, ồ, đây không phải là Lục cô nương ư? Mấy ngày không thấy sao mà lại trở nên xinh đẹp rồi? Tiêu Thừa Vĩ nói lời này thực sự là không có một ý gì khác. Tính tình của hắn gần giống như Lục Văn Đình, trong đầu cả ngày chỉ toàn là cung mã binh khí, vẫn còn chưa có biết gì về nữ nhân, chưa từng mở mang đầu óc. Khen ngợi Lục Thanh Lam cũng chẳng qua chính là thuận miệng nói thôi, nghe vào trong lỗ tai của Tiêu Thừa Giác lại không phải nên như vậy. Tốt lắm, ngay cả loại người không biết nữ sắc là thứ gì như là thập đệ cũng bị tiểu nha đầu này hấp dẫn. Được rồi, Tiêu Thừa Giác nhất thời hạ quyết tâm, tìm một cơ hội nhất định phải cảnh cáo Lục Thanh Lam, không cho phép tùy tiện xuất môn nữa. Hắn tức giận không có chỗ vung, liền đưa tay hất tay của đệ đệ. Há mồm ngậm miệng là bình phán nữ nhân, ngươi còn có phong phạm của hoàng tử không hả? Thập hoàng tử đang yên đang lành bị hắn hất cho một cái lảo đảo. Thập hoàng tử giận dữ gầm hét lên, Tiêu Thiệu Giác, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói ngày nào cả ngày bình phán nữ nhân. Chuyện này đối với hắn mà nói giống như là tuyệt đại vũ nhục. Tiêu Thiệu Giác mắt điếc tai ngơ đuổi theo nghi trượng của thánh thượng. Tiêu Thiệu Phí giận đến giơ chân, một tay bắt lấy vệ bần mà nói, ngươi nói cho ra, vừa rồi là ai chọc hắn, lại dám nổi giận với cả gia. Vệ Bân nào có dám nói nửa chữ là Lục Thanh Lam, lắp bắp mà nói, chủ tử hình như hình như là nổi lên trước tranh cãi với cả Yến Vương Điện Hạ. Thập hoàng tử lúc này mới ném Vệ Bân xuống đất, đuổi theo Tiểu Thiệu Giác. Vệ Bân bỏ dậy hấp tấp đuổi theo ở vết dốc của hai vị hoàng tử, vừa là mồ hôi, vừa thầm nghĩ ở trong lòng. Đều nói hậu nhàn họa thủy, cổ nhân thật sự là không có lửa ta. Cổng bộ đã xây dựng được hơn 10 lối đi lên Vạn Tuế Sơn, trong đó một cái là ở giữa là cung cấp cho hoàng đế sử dụng. Phủ Cẩm Thạch trắng lên thềm đá, chiều rộng cũng gần là 10 người có thể đi song song, chỉ có một mình ra họa đế, dĩ nhiên cũng đã đủ dùng, nhưng mà không chịu nổi quá nhiều người đi theo hoàng đế. Năm sáu vị tần chức vị cao, mỗi người lại mang theo hai ba cái cung nữ ma ma, mười mấy hoàng tử cũng đều đi theo hoàng đế. Bọn họ giống như là phi tần của hậu cung, cần tranh thủ tình cảm, lúc cần phải thỉnh thoảng trà sát cảm giác tồn tại trước mặt của hoàng đế. Ngoài các vị hoàng tử, còn có cả các vị vương gia, tông nhân, rồi có các vị nội các lão, bộ viện đại thần, các công hầu báo phủ. Kết quả chính là gia hoàng đế đi ở phía trước, phía sau đi theo một đội ngũ thật dài. Người địa vị càng cao thì cách hoàng đế lại càng gần, nói rõ cách càng gần quyền lực trung tâm, ngay cả lão hộ gia Lục Kháng cũng vậy, cũng chỉ có thể đi theo ở đoạn giữa của đội ngũ, cũng có thể phản ánh được địa vị trước mắt của Trường Hưng hậu phủ ở kinh thành. Tam công chúa Tiêu Nguyên San liếc mắt nhìn đội ngũ dài như vậy, nói với cả Lục Thanh Lam, Bảo Nhi, chúng ta chọn một đường khác. Gia hoạt đế có phần sủng ái với cả tam công chúa, cũng không có quá ức thúc nàng. Tam công chúa thường ngày làm việc có vài phần tùy tâm sử dụng. Lục Yên Lam cũng không muốn góp náo nhiệt, nàng lại không phải cần trà sát cảm giác tồn tại trước mặt của gia hoạt đế. Tam công chúa liền lôi kéo nàng đi một lối đi ít người, Tiêu Kỳ đương nhiên là cũng đi theo. Tam công chúa nhìn Tiêu Kỳ một cái, chân mày khẽ chau lại, nhưng mà ngại Tưởng Tín Hồng đang ở đây, cũng không có nói gì thêm, chỉ là càng không ngừng quấn quýt lấy Lục Thanh Lam nói chuyện, làm cho nàng không chút quan tâm đến Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ đương nhiên là thấy rõ, không khỏi cười khổ. Lúc này, Lục Văn Đình lo lắng cho muội muội, tìm đi qua hội hợp một chỗ cùng với cả đám người Tiêu Thiểu Hộ, Tưởng Tín Hồng. Tiêu Thiểu Hộ và Lục Văn Đình đương nhiên muốn đi theo phía sau bảo vệ cho bọn muội muội, mà Tiêu Kỳ ở chỗ này, cho dù là dùng gậy gộc mà đánh thì Tưởng Tín Hồng cũng chắc chắn sẽ không có rời đi, cho nên các thiếu niên giống như là chim lan ngậu thụ liền đi theo phía sau của Tam công chúa, Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam, giữ vững một đoạn khoảng cách không xa không gần. Mọi người theo đường núi bắt đầu leo lên. Sau khi sống lại, Lục Thanh Lam vẫn luôn luyện bộ thể thuật của Cù Ngọc Tuyền. Nhiều năm như vậy, thể cốt của Lục Thanh Lam đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vạn Tuế Sơn không tính là quá dốc. Lục Thanh Lam vừa leo lên, vừa dứt lực tán gấu cùng với cả Tam công chúa vài câu. Tam công chúa lôi kéo tay của nàng có một chút kỳ quái mà hỏi, Bảo Nhi, sao mà người lại mặc màu sắc xà đến như vậy? Xuất môn đương nhiên nên ăn mặc trang phục đẹp đẽ, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Tuổi của Lục Thanh Lam càng lớn thì ăn mặc lại càng mộc mạc khiêm tốn. Lục Thanh Lam có nỗi khổ tâm riêng của nàng, cho rằng nàng không thích xiêm y xinh đẹp ư, sai rồi. Kiếp trước, bởi vì gương mặt này của nàng quá mức yêu nghiệt, thế cho nên đưa tới cho nàng quá nhiều khoản nợ đào hoa. Dĩ nhiên là đoá lớn nhất chính là Lý Ngọc. Kiếp này, nàng không muốn quá mức gây chú ý, tránh đưa tới quá nhiều cường phong lãnh điệp mới là cố ý ăn mặc thành dưới như vậy. Lại nói, ở kiếp này, dương mạo của nàng lại càng thêm xuất sắc hơn là so với cả kiếp trước. Có đôi khi, nàng thấy khuôn mặt của mình ở trong gương càng ngày càng yêu nghiệt, cũng có một chút dầu dĩ. Có một chút khó hiểu, nàng đương nhiên là không biết, thời điểm nàng trọng sinh được nguyệt thần chúc phúc, ở trên người thêm khí chất thần ý, đương nhiên là làm cho nàng rạng rỡ hơn không ít. Có mấy lời, cũng không tiện nói với cả Tam công chúa, Lục Thanh Lam liền nói, ta cảm thấy bối tử này nhìn cũng rất đẹp à. Nhìn xăm từ màu đỏ thấm theo kiềm tuyến ở trên người của Tam công chúa một chút, cười mà nói, xiêm y này cũng thật là xứng với cả ngươi, khó trách mà chung quanh có không ít nam tử đều có một chút nhìn đến tròn cả mắt. Trên người của Tam công chúa có một loại khí chất kiêu ngạo cao quý, dường như là một con thiên nga trắng hoa mỹ lộng lẫy như vậy, nữ hài tử bình thường căn bản là không áp chế được, mặc vào sẽ là giọng khách át giọng chủ, nhưng mà Tam công chúa mặc vào chính là hợp quần tăng sức mạnh, làm cho nàng rạng rỡ hơn không ít. Tam công chúa đắc ý mà nói, xiêm y này đẹp mắt hay sao, là Trinh nương nương cố ý bảo Trân Tuyến ở trong cung làm xong thưởng cho ta mặc đấy. Lục Thanh Lam à lên một tiếng, trưởng giả ban thưởng không dám từ, huống chi Tam công chúa lại thích cửu ca ca, cũng thích cả Trinh phi, y phục của nàng đưa đương nhiên là càng thích hơn. Tam công chúa nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người thiếu niên đi theo ở phía sau, nói một câu, ca ca người cùng tới à. Lục Thanh Lam biết nàng chẳng qua chỉ là ngụy trang, thật ra chính là nhìn Tưởng Tín Hồng, cũng không có bóc trần, chỉ là mỉm cười. Giờ khắc này ở dưới chân núi, Lý Ngọc nghỉ ngơi một lát đã đứng lên. Lý Quảng đi theo hoàng đế nên núi Trà Sát cảm giác tồn tại rồi, lưu lại Lý Duyên ở chỗ này phụng bồi với đệ đệ đi. Vừa rồi Lý Ngọc bị Quảng Ninh Vương Tiêu Ninh đánh cho mặt trận, mặc dù Tiêu Ninh hạ thủ lưu tình không đánh hắn đến tàn phế, nhưng mà cũng đã từng quyền đau đến thấu xương. Xương vai của Lý Ngọc đến bây giờ còn vô cùng đau đớn. Hắn nghỉ ngơi một chút, tích góp được một chút khí lực, liền đứng lên đi về phía mười mấy cái lối đi kia. Đường nhỏ này hẹp hơn con đường ở giữa cho hoàng đế đi. Lục Thanh Lam đã đi qua một lát, sắp biến thành một chấm nhỏ rồi. Hắn cũng không có chào hỏi với cả ca ca. Lý Duyên cười khổ một cái, giơ lên cây mũi. Hắn biết rõ tính tình của đệ đệ. Đệ đệ này cố chấp phản nghị đến vô cùng. Có một số việc, ngươi càng là ngăn hắn thì hắn lại càng muốn đi làm. Đối phó với hắn phải là vô thuận lâm. Lý Duyên cũng không có ngăn trở, liền nhắm mắt theo sát ở phía sau của hắn. Lý Ngọc đi được một đoạn đường, quay đầu lại trợn mắt mà nhìn hắn. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lý Duyên thấy hắn đầy vẻ mặt giận dữ, cũng không có tức giận, vẫn là cười ôn văn nhỏ nhã như cũ, ôm vai chậm rãi mà nói, người muốn làm cái gì, đuổi theo, nói vài lời với cả lục cô nương kia ở trước mặt bao người ư. Lý Ngọc hừ một tiếng mà nói, nàng nợ ta một câu cảm ơn. Lý Duyên lại cười híp mắt mà nói, lục đệ, người nói cho ca ca, có phải là ngươi thật sự rất thích lục cô nương này rồi hay không? Lý Ngọc bị hắn hỏi hơi chậm lại, chần chừ một lát thì mới rốt cuộc chậm rãi mà gật đầu. Lý Duyên thở dài một hơi mà nói, lục cô nương kia bộ dạng quả thật là xinh đẹp. Lý Ngọc giận dữ, ta thích nàng không phải là bởi vì bộ dạng của nàng xinh đẹp. Câu nói vừa rồi của Lý Duyên là cố ý, chính là muốn khích cho Lý Ngọc nói thật. Vậy thì tại sao người lại thích nàng? Chần chừ một chút, thanh âm của hắn liền thấp xuống, ta cũng không rõ là vì sao. Hắn ngước mắt nhìn ca ca một cái, tóm lại cũng không phải là bởi vì dung mạo. Lý Duyên liền suy nghĩ một chút, cười mà nói, lời này của ngươi ta tin tưởng. Lúc trước tổ mẫu đưa thông phòng nha hoàn dạy ngươi nhân sự, dung mạo của mỗi người đều là nhất đẳng, ta mặt dày mệt dạn mà đòi tổ mẫu, lão nhân gian là nàng thiên vị cũng không có chịu cho ta một người, cuối cùng là đưa hết cho ngươi, kết quả ngươi lại là chiều mắt, quay đầu liền đổi đi toàn bộ. Kỳ thật Lý Ngọc là chán ghét ánh mắt nhìn hắn của những nha hoàn kia, giống như là muốn một ngụm ăn hắn vào bụng. Lý Ngọc có một chút tức giận, người nói cái này là cái gì? Lý Duyên lại thở dài một hơi, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đã thích cô nương nhà người ta, ngươi là muốn lấy nàng về làm chính thê của ngươi, hay là chỉ muốn cưới nàng về làm một cái tiểu thiếp để ngươi vui đùa? Lý Ngọc liền nhíu mày, hắn hiếm khi gặp được một cô nương mà mình thích, làm sao có thể ủy khuất để cho nàng làm thiếp, không vui mà nói. Đương nhiên là làm chính thê, ta từ trước đến giờ chưa từng muốn nàng làm tiểu thiếp của ta. Lý Duyên lại nói, nhưng mà ngươi có nghĩ tới, dựa theo cách ngươi náo loạn như hiện tại, thì chỉ sợ nàng chỉ có một con đường làm tiểu thiếp của ngươi. Lý Ngọc liền ngạo như một hồi, hắn là loại tính tình này từ trước đến giờ, làm việc đều chẳng ngó ngàng gì tới người khác, cũng không phải là hắn cố ý rước lấy phiền toái cho Lục Thanh Lam. Lý Duyên lại nói tiếp, mới rồi, lời nói của Quảng Ninh Vương gia và tổ phụ không phải là ngươi không nghe được, nữ hài tử coi trọng nhất chính là danh tiết. Nếu mà ngươi nhiều lần dây dưa với nàng ở trước mặt của mọi người, cho dù là các ngươi không có gì, thì tương lai cũng nhất định sẽ truyền xa, nàng và ngươi quan hệ không rõ ràng. Nói như vậy, đối với cả nam tử chúng ta mà nói thì không có cái gì. Nhưng đối với một cái tiểu cô nương mười mấy tuổi như nàng mà nói, sợ rằng rất khó tìm được nhà chồng tốt. Lúc này, Lý Ngọc mới cảm thấy có một chút bất đắc dĩ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lý Duyên nói, chỉ có bốn chữ, từ từ mưu đồ, mà là phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại, tuân theo lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Lý Ngọc hừ một tiếng, người chỉ là tạm thời dỗ dành ta mà thôi, dòng dõi của Lục gia nàng không cao, tổ vụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân chưa chắc sẽ đồng ý cử hôn sự này. Trưởng nữ Lục Thanh Oánh của Lục Hán chỉ làm chắc phi của hoàng trưởng tử, Lý Ngọc biết rất rõ ràng. Lý Duyên vỗ vào bả vai của Lý Ngọc, người muốn nghe lời nói thật hay sao? Lý Ngọc cũng không có tránh mà câu mày mà nói, lời nói thật hay là không thật cái gì? Lý Duyên thở dài một tiếng, ta vốn là không muốn nói với ngươi những thứ này, thôi quên đi, nếu mà ngươi thật sự muốn lấy lục cô nương làm thê, sợ là khó khăn đến trùng trùng, cơ hội thành công cực kỳ mong manh. Lý Duyên thở dài một hơi, lục đệ, người vẫn còn quá non, nhìn vấn đề chưa có đủ độ sâu. Lý Ngọc nhíu mày tức giận mà nói, có lời gì thì nói mau. Lý Duyên hết sức kiên nhẫn đối với cả vị đệ đệ này, cũng không có tức giận, chỉ là nói, người nói cho ta nghe, Trường Hưng Hợp Phụ là đảng nào? Lý Ngọc suy nghĩ một chút là nói, là hoàng trưởng tử đảng. Lý Duyên liền gật đầu, đích tôn nữ của Trường Hưng Hợp Phụ gả cho hoàng trưởng tử làm chắc phi, Mặc kệ Trường Hưng hậu phủ có xuất lực ở trong việc tranh đoạt hai vị hoàng tử này hay không, rất bao nhiêu lần, thế nhân cũng sẽ nhận định Trường Hưng hậu phủ chính là hoàng trưởng tử đảng. Huống chi, một hôn sự này vẫn là thánh thượng tự mình ban hôn. Buồn cười là tam phòng Trường Hưng hậu phủ lại còn đang muốn bắt cá hai tay, đặt cửa ở bên nhị hoàng tử. Lý Ngọc cũng là một người vô cùng thông minh, Lý Duyên nhắc nhở đến lúc này, hắn cũng đã nghĩ lại. Ý của người là nói, nếu mà ta cưới Lục Thanh Lam làm thê, thì người khác cũng sẽ cho rằng Nam An hậu phủ chúng ta là người của hoàng trưởng tử. Lý Duyên liền gật đầu, người khác nghĩ sao thì cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng nghĩ như thế nào. Nam An hậu phủ của chúng ta phải làm chính là thuần thần, không bàn về hoàng tử nào trở thành hoàng đế, đều phải mượn sức của chúng ta, nhưng mà vạn nhất chúng ta áp sai bảo, vậy thì cũng là thua không gượng nổi. Cho nên, chúng ta không cần phải áp bảo, chúng ta chỉ cần vẫn duy trì lập trường trung gian, vẫn duy trì trung thành tuyệt đối với cả bệ hạ là đủ rồi. Cái này cũng chính là điều mà bệ hạ hy vọng nhất thấy. Lý Duyên dừng một chút lại tiếp tục nói. Cho nên, một khi mà tổ phụ, phụ thân cưới Lục cô nương cho ngươi, tuy rằng hai nhà là kết thân, chưa chắc tỏ vẻ chúng ta hướng về phía của hoàng trưởng tử, nhưng mà ai biết trong lòng của hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào, tổ phụ chắc chắn sẽ không mạo hiểm lớn đến như vậy. Sắc mặt của Lý Ngọc liền âm trầm xuống đến toàn bộ. Ca ca, không hổ là một người kế tục mà tổ phụ và phụ thân đã dày công bồi dưỡng, quả nhiên là kiến giải độc đáo, một châm thấy máu. Thì ra là vậy, Lý Ngọc lẩm bẩm mà nói, khó trách, năm đó ngươi và hoàng gia biểu tỷ thanh mai trúc mã, cùng nhau mà lớn lên, người thích nàng đến như vậy, giữa các ngươi cũng không có tranh chấp gì, nhưng mà về sau, tổ phụ lại an bài cho ngươi cưới đại tẩu hiện tại, mà ngươi lại không nói ra bất cứ dị nghị gì. Ánh mắt của hắn thản nhiên mà nhìn Lý Duyên nói, nói như vậy thì người lúc trước ở trong lòng cũng không có dễ chịu à. Lý Duyên không khỏi cười khổ với cả vị đệ đệ này, thật đúng là biết đâm trái tim của người ta. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.